Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, siêu thể thành diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tại sao sợ hãi siêu duy tiến hóa trò chơi? Triệu Mục lầm bầm lầu bầu, bởi vì cái đó thiên tiên, tựa hồ khả năng không lớn. Hàng giả hư không phi thuyền mặc dù không dễ dàng luyện chế, nhưng là lấy lúc ấy tiên đạo văn minh nội tình luyện chế 18 cái không là vấn đề. Là một cái hàng giả, càng giống như là vị ẩn núp chánh phẩm tồn tại. Cần chánh phẩm làm gì? Chạy trốn, khả năng này không nhỏ. Không chừng bây giờ còn có thứ nhất kỷ nguyên loài người ngồi hư không phi thuyền che giấu ở một cái không gian. Tiến vào một ít không cách nào tự do ra vào địa phương. Cái này cũng có thể. Hoặc có lẽ là vì cứu mất tích địa hoàng, thiên đế và nhân hoàng. Chiến tranh, khả năng này không lớn. Hư không phi thuyền công dụng chủ yếu chính là xác định vị trí và truyền tống. Cái này mê đề, có lẽ chỉ có hoàn toàn tu bổ hàng giả hư không phi thuyền sau đó tìm được chánh phẩm mới có thể. Tháo ra, Triệu Mục lúc rời đi quang mộng, thời gian niệm lực hao tổn 120 triệu, tiếp tục tra nhìn bầu trời cơ hội la bàn, vật này vậy là tới từ thứ nhất kỷ nguyên, hơn nữa còn là sở trường thiên cơ xem bói tiên khí. Thiên cơ la bàn chủ nhân nói không chừng biết rất nhiều có giá trị bí mật. Dựa vào thiên cơ la bàn, hắn đã từng từ trong đạt được không trọn vẹn diễn thiên thuật. Nhưng là diễn thiên thuật không phải thời gian vào mộng lấy được, mà là thiên cơ la bàn chủ nhân ở lại thiên cơ trên la bàn mặt tàn tả truyền thừa. Cái này không ảnh hưởng thời gian vào mộng. Bơm vào 300 triệu thời gian niệm lực sau Triệu Mục tiến vào thời gian mộng, rất nhanh liền lui ra. Sắc mặt vậy thật không tốt xem. Thiên cơ la bàn chủ nhân thiên cơ địa tiên là rất cường đại địa tiên. Địa tiên tầng 9 luyện chế thiên cơ la bàn chính là vì trở thành thiên tiên. Luyện chế thiên cơ la bàn chủ yếu là vì phòng bị nào đó tồn tại. Cần thiên cơ la bàn che lại tự thân đột phá động tĩnh. Sau đó, hắn ở thời gian mộng thấy được một màn kinh khủng. Thiên cơ địa tiên đột phá nhưng thật ra là thất bại. Thiên tiên không phải tốt như vậy đột phá. Hắn chẳng qua là tiến vào thiên tiên trạng thái trong nháy mắt liền rơi xuống hồi địa tiên thậm chí trọng thương, nhưng là ở một chớp mắt kia thiên cơ địa tiên tựa hồ bằng vào thiên tiên lực lượng thông qua. Thiên cơ xem bói phát hiện một ít sự việc, Triệu Mục không cách nào quên, thiên cơ địa tiên ở một chớp mắt kia khiếp sợ và mặt sợ hãi. Sau đó hắn không phải trọng thương chết, mà là không giải thích được cả người trên dưới từ trong ra ngoài truyền ra một loại không biết tên thanh âm, chẳng qua là trong nháy mắt liền hóa là một bãi mù. Nghe được thanh âm thời điểm coi như là ở thời gian mộng hắn cũng thiếu chút nữa ý thức mất đi, thiếu chút nữa hắn liền chết. Tiêu hao 200 triệu thời gian niệm lực mới mộng trong bảo vệ ý thức. Cái này quá kinh khủng. Triệu Mục lần đầu tiên phát hiện thời gian vào mộng cũng là có nguy hiểm. Bất quá đáng, nếu như có một ngày hắn muốn từ thần thoại tiến hơn một bước thành là thần nói trên. Thiên cơ địa tiên chính là một cái rất tốt tài liệu giảng dạy. Hắn phải vậy phải nghĩ biện pháp che giấu động tĩnh, đồng thời còn phải lo lắng cái đó giết chết thiên cơ địa tiên khủng bố tồn tại. Còn như thiên cơ địa tiên trước khi chết phát hiện cái gì, có lẽ phải tìm được diễn thiên châu mới có thể biết. Thiên cơ la bàn chẳng qua là tránh cướp dùng, diễn thiên châu mới là thiên cơ địa tiên phối hợp diễn thiên thuật chân chính tiên khí. Thiên cơ địa tiên trước khi chết ném ra diễn thiên châu, vật này có thể đã bị phá hủy, cũng có thể vẫn tồn tại hậu thế gian nào đó một xó xỉnh. Triệu Mục cầm lên thiên đế sách ngọc, trong lòng hết sức do dự, muốn không muốn xem, hắn thời gian niệm lực đủ, nhưng là thiên cơ la bàn dạy bảo để cho hắn không dám nhìn. Thiên cơ địa tiên chết, đã để cho hắn tiêu hao 200 triệu thời gian niệm lực bảo vệ tánh mạng. Nếu như thiên đế vậy bỏ mình, thiên đế Sách Ngọc chứng kiến lúc đó một màn, cho dù là ở thời gian mộng, cái loại đó tồn tại lực lượng cũng có thể để cho hắn chết tại chỗ, tiêu hao thời gian niệm lực cũng không cứu lại được. Hắn bây giờ cho dù biết thiên đế bí mật, hắn lại có hay không tư cách tới xử lý? Hiển nhiên là không có. Triệu Mục thu hồi thiên đế Sách Ngọc. Người chắc có lòng hiếu kỳ, nhưng là phải cẩn thận, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Mèo có 9 cái mạng cho nên không sợ chết. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ lòng lần lượt tìm chỗ chết, cuối cùng 9 cái mạng cũng không đủ chết. Hắn không muốn trở thành là mèo. Thành là thần nói trước kia có một số việc biết chưa chắc có ích. Thiên cơ địa tiên, không phải là bởi vì biết không nên biết sự việc chết thảm tại chỗ. Nếu không lấy hắn thành công đặt chân thiên tiên một cái chớp mắt kinh nghiệm. Chỉ cần lúc ấy không chết lại không có thương tổn được căn bản. Hắn nhưng thật ra là rất có thể tiến hơn một bước trở thành thiên tiên. Bởi vì thiên cơ địa tiên quả thực là hắn kiếp trước kiếp này thấy tận mắt cường đại nhất tồn tại. Còn có 13.200 triệu thời gian niệm lực. Vậy là đủ rồi. Triệu Mục rời đi mộng giới thẳng đi siêu thể thành. Thời gian mộng mấy ngàn năm. Trên thực tế nàng rời đi siêu thể thành cũng không mấy phút nữa. Lucy tuyệt đối không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy phút hắn thì biết kéo nhau trở lại. Triệu Mục núp ở trời cao trên tầng mây. Cúi đầu mắt nhìn xuống không có bất kỳ một chút xíu buông lỏng dấu hiệu siêu thể thành. Thời gian mê thành im hơi lặng tiếng trở nên lớn. Hắc đêm bí mật đi thuật bao phủ trên đó. Thời gian mê thành không tồn tại thật thể. Bầu trời khí lưu xuyên qua thời gian mê thành sẽ không sinh ra chút nào ngăn trở. Nếu không lấy Lucy năng lực tính toán liền trực tiếp sẽ phát hiện siêu thể thành chung quanh khí lưu xuất hiện dị thường biến hóa. Nếu như có thể tính toán rõ ràng một cái thế giới tất cả đổi tính, đem hết thảy tất cả cũng số liệu hóa, như vậy trên lý thuyết có thể biết trình độ nhất định quá khứ vị lai. Lucy ở siêu thể thành cũng đã đạt tới cái này nước phẩm. Siêu thể thành có thể không chỉ là một thành phố, còn bao gồm chung quanh thôn trấn không sai biệt lắm ở bán kính 1.000.000 mét chừng. Hắn bây giờ đã thuộc về siêu thể thành thế giới ý chí bao phủ phạm vi. Vô luận cẩn thận bao nhiêu đều là không quá đáng. Mắt xem thời gian mê thành đến gần siêu thể thành, Triệu Mục không chần chờ nữa kích hoạt thời gian lại đưa. Thời gian mê thành trung tâm thành thời gian đồng hồ bàn. Kim chỉ giờ, kim chỉ phút và kim chỉ giây điên cuồng nghịch chuyển. Chẳng qua là chớp mắt gian siêu thể thành giống như thời gian ngược dòng như nhau. Từ một tòa công nghệ cao thành phố biến thành một cái thông thường đô thị và vô số kiến trúc vật. Liệu, siêu thể thành và thi đấu bác thản thành những thành phố này cũng không phải là liền trực tiếp là thành phố. Bọn họ là riêng mình thế giới luân hồi sinh ra cả thế giới thời gian tăng tốc độ. Sau đó cả thế giới không ngừng băng diệt. Mượn này tăng tốc độ và bức bách toàn bộ thế giới luân hồi ở ngày tận thế ra đời một cái cường đại nhất tồn tại. Sau đó tụ họp cả thế giới tài nguyên xây một tòa thành. Bây giờ siêu thể thành, thông qua thời gian lại đưa bị nghịch chuyển hồi thế giới luân hồi hủy diệt trước kia. Thời gian mê thành ầm ầm rơi xuống, đã từ 4 chiều thế giới giả tưởng lần nữa biến thành 4 chiều thế giới siêu thể thành lại cũng. Không cách nào ngăn trở thời gian mê thành. Đảo mắt bây giờ, Lucy đã bị kẹt ở thời gian mê thành nội bộ. Long Ngọc tỷ hóa là Hắc Long, đánh về phía trong thành chưa tỉnh hồn Lucy dây dưa chung một chỗ. Chẳng qua là vừa tiếp xúc, Lucy đã bị đấm nổ. Nàng căn bản không có chống cự, mà là mặc cho thân thể mình bị đánh bạo chỉ còn lại linh hồn xông về Hắc Long. Não vực hoàn toàn mở rộng, biết vô số kiến thức, có thể trực tiếp thấy trong vũ trụ các loại quy luật. Có thể thông tiếp xúc qua trực tiếp biết một cái sinh mạng thể tổ người máy thành.